Quyển 2, Xuyên Nhanh, Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hóa, chương 272, Tế Phẩm Của Tử Thần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mình cũng vừa học vừa làm, nên khoảng thời gian tới sẽ khá bận. Mình sẽ đăng truyện vào hai ngày cuối tuần T7 và Chủ Nhật, một ngày tầm 2 chương nha su. Su cảm ơn các bạn độc giả cũ và những bạn độc giả mới đã ủng hộ bộ truyện này nha. Edit by Asu. Ở thời Trung Cổ, mèo đen là tượng trưng cho tà ác. Tô Đường ở thế giới này có hai thân phận, ban ngày là Sophia con gái của bá tước, buổi tối là một con mèo đen. Đúng vậy, chính là cái loại tà ác nhất, làm người thấy liền muốn gỡ yêu tà ết, mèo đen. Bất quá thế giới này nàng mở ra một trò chơi lớn a, thân là con gái của bá tước, nàng có được mái tóc xoăn màu ánh kim mà tất cả mọi người đều hâm mộ, tượng trưng cho quý tộc, bề ngoài cực kỳ mỹ lệ. Nhưng cố tình, nàng không có mẹ ruột, là tiểu quý nữ phải kiếm ăn đáng thương trong tay mẹ kế. Nhưng khi là mèo đen, nàng lại là sủng vật của tử thần, là mèo đen mà tất cả mọi người tranh nhau lấy lòng, Persephone. Nếu ngươi đã đọc thần thoại Hy Lạp, ngươi sẽ phát hiện, Persephone chính là phu nhân của Minh Vương, Minh Hậu chi danh. Thời điểm Tô Đường biết được tử thần lấy tên này cho nàng, lại một lần nữa cảm thấy hắn điên rồi. Nhưng nàng không nghĩ tới, hắn còn có thể càng điên hơn. Nhiệm vụ Tô Đường lần này là ngăn cản thần tình yêu viên bắn mũi tên tình yêu vào tử thần. Nhiệm vụ này kỳ thật độ khó cũng chỉ có 3 sao, chủ yếu là tử thần tính tình cổ quái, khó có thể ở chung, bằng không trên cơ bản cũng không cái gì khó khăn mà đáng nói. Mũi tên kia là trong một lần nọ trong yến hội của các chư thần, Tô Đường chỉ cần làm tử thần tránh đi lễ yến hội kia, hoặc là trực tiếp hơn, chặn lại một mũi tên kia là được. Lại nói tiếp, may mắn lần đó yến hội của các chư thần diễn ra vào buổi tối, bằng không nàng cũng không biết như thế nào lấy thân phận Sophia xuất hiện. Sophia tuy là một tiểu quý nữ, nhưng ở trước mặt chư thần, nàng chính là một con người mà bọn họ có thể dùng một bàn tay là có thể dễ dàng bóp chết. Cầu tử, lần này lại có chuyện xấu gì xảy ra? Hệ thống, sau khi ngươi chắn mũi tên của thần tình yêu viên, tử thần liền bẻ gãy cánh của Viana. Tô Đường nghe thế, rất bình tĩnh. Sau đó đâu, hệ thống, tử thần nói, nàng còn không phải là muốn nhìn bộ dáng của hắn trong mũi tên sao? Hà tất làm phức tạp như vậy? Tô Đường có một loại dự cảm xấu, ngươi sẽ không nói cho ta, ta vất vả thay hắn chắn một mũi tên, hắn lại cầu thần tình yêu một lần nữa bắn một mũi tên cho hắn. Hệ thống, không có, khi hắn thiếu chút nữa cắt đứt cổ thần tình yêu, các chư thần liền ngăn cản, sau đó hắn rút ra mũi tên của thần tình yêu cắm ở trên người của ngươi, trực tiếp thọc chính mình một mũi tên. Còn nói cho má cái gì mũi tên của thần tình yêu, cũng bất quá như thế. Tô Đường hít hà một hơi, hắn là có tật xấu sao, không có việc gì thọc chính mình một mũi tên, hắn như thế nào không bay lên trời cao a, có phải hay không ở dưới Minh Phủ đợi quá nhàm chán, cho nên muốn đổi sang địa giới chơi a, Tô Đường thật sự tức giận a. Nàng cẩn trọng, mỗi ngày đều sống trong lo lắng hãi hùng, sợ nhất chính là hắn có mới nơi cũ, ngày nào đó ghét nàng, thứ hai lại lo lắng bà mẹ kế ngốc kia, đem nàng bán cho lão nhân quý tộc gì đó, thật vất vả chịu đựng đến yến hội chư thần, kết quả đều bị hắn hủy hoại. Hệ thống, nhãi con a, trước tiên phóng sự tức giận qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh mệnh của mèo đen hiện tại mỏng manh, chủ linh hồn lại không ở chỗ này. Rất có khả năng sống không được bao lâu. Tô Đường mặt đầy chết lặng. Chết thì chết đi, ta còn có thể làm gì được nữa? Chẳng lẽ ta tự sát, sau đó chạy tới Minh Phủ nói với tử thần, đừng khổ sở, mèo đen chính là ta. Hệ thống, như thế nào liền không được? Ngươi vừa nói như vậy, không chừng liền lưu lại Minh Phủ, sau đó vui vui vẻ vẻ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Đường khóe miệng kéo lên, hệ thống này sợ là điên giống như tử thần rồi đi. Bên người tử thần có rất nhiều cận vệ, sợ là còn chưa có tới gần đâu, đã bị cận vệ loạn kiếm thọc chết tươi. Hệ thống thực sầu, so với nhiệm vụ lúc trước còn sầu hơn. Lúc trước làm nhiệm vụ, nguyên bản chỉ lo lắng tiếp cận không được tử thần, nhưng ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này cư nhiên là miêu khống. Người hệ thích mèo a, hơn nữa sau khi Tô Đường không biết xấu hổ bán manh đùa giỡn, rốt cuộc giành được nụ cười của tử thần, sau đó nàng bị ôm đến Minh Phủ. Nàng đã đến gần tử thần rồi, cách hoàn thành nhiệm vụ còn lâu sao? Nhưng hiện tại, mũi tên của thần tình yêu Viana chính là đã rót vào thần lực, không phải người thường hoặc là mèo bình thường có thể thừa nhận, lúc này có thể chống đỡ nổi hay không. Mấu chốt tử thần còn trách tội mèo đen tự chủ trương, chạy tới chắn mũi tên làm gì, hắn là ai? Hắn cần mèo chắn mũi tên cho hắn sao? Chuyện được edit bởi ASU089, đọc truyện trên chuyên.com ASU089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Tử thần thực tức giận, nhưng Tô Đường nếu biết đến suy nghĩ của hắn, sẽ càng tức giận hơn. Nào không cần, liền bởi vì ngươi trúng mũi tên của thần tình yêu. Yêu đương mù quáng, đem thế giới phá tan hết. Tử thần từ trước vô dục vô cầu, thích nhất đó là trời nóng, muốn XX chết, thiên lạnh, XX quốc diệt đi. Nhưng sau này, bởi vì chậm chạp tìm không thấy người mình yêu, lại bởi vì mũi tên của thần tình yêu quấy phá, hắn liền hóa thần FFF đoàn, xem ai ân ái liền làm người đó. Tỷ như quốc vương Arthur, liền bởi vì quốc vương cùng vương hậu ân ái. Hắn cho người đem vương hậu lộng chết, lăn lộn tới Minh Phủ, sau đó phát hiện hắn không thích, lại ném ra ngoài, mọi việc như thế, số lần càng ngày càng nhiều, ai mà chịu nổi a? Nhưng ai cũng không có cách bắt hắn, hắn là tử thần, vị thần chí cao vô thượng, quản lý sinh tử của thiên hạ, căn bản không ai là đối thủ của hắn, ngay cả các chư thần khác, tuy có thần cách hộ thân, nhưng nếu tử thần nguyện ý, đánh nhau một trận, hắn có thể lột thần cách của ngươi. Muốn nói cũng không phải không ai có thể cùng hắn đánh một trận chiến, một thần đánh không lại, có thể mở ra chiến tranh giữa các vị thần, nhưng nếu tử thần không có, trật tự của thế giới cũng liền xong, cho nên vì tình hình chung, chư thần cũng không có biện pháp bắt lấy hắn. Tô Đường sống không còn gì luyến tiếc nằm trên cái giường nhỏ hẹp, Sophia là quý nữ, có được phòng riêng, đáng tiếc, đây là một gian gác mái, nàng chính là Cinderella phiên bản ngoài đời. Cũng chính là cô bé lọ lem. Hiện tại cách buổi tối còn bao nhiêu lâu? Sophia tính vốn thẹn thùng. Ở giới quý tộc cơ hồ chưa bao giờ lộ mặt. Ngay từ đầu mẹ kế kia của nàng còn lo lắng sẽ bị người phát hiện ra là bà khắt khe với kế nữ. Nhưng cho đến khi phát hiện nàng căn bản không muốn ra khỏi phủ bá tước, lúc này mới buông lỏng hơn với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tô Đường xuyên tới đây, nàng cũng đã ở gác mái âm u nhỏ hẹp này. May mắn buổi tối ở bên kia tử thần ăn uống no nê, nếu không chỉ với những miếng bánh mì đen mà mẹ kế cấp, không đói bụng chết cũng muốn lột ra. Hệ thống, còn 2 giờ, Tô Đường cảm thụ cảm giác đói khát trong bụng, không tính quá khó chịu còn có thể chịu đựng, đơn giản cũng liền không quản nữa. Ta ngủ một giấc trước, cả ngày ngốc ở gác mái cũng không có chuyện gì để làm, cho nên tình hình chung, nàng đều là dùng thân thể mèo đen hoạt động. Thân thể Sophia thì ngủ say. 2 giờ lướt qua, khi tỉnh lại, Tô Đường đã tiến vào thân thể của tiểu Hắc Miêu. Khi vừa tiến vào, nàng mới phát hiện bụng đến tột cùng có bao nhiêu đau đớn, hơi động một chút, liền đau đến nỗi làm hốc mắt nàng hơi ươn ướt. Tiếp theo, nàng liền nghe được một thanh âm cực kỳ âm trầm truyền từ đỉnh đầu đến. Biết đau, biết bị thương vậy mà lúc trước ngươi còn nhảy nhót, cũng không nhìn xem chính mình có bao nhiêu năng lực. Ta cần một con mèo đen nghịch ngợm như ngươi chắn mũi tên sao? Miệng vết thương của Tô Đường thật sự rất đau, đã bị rót vào thần lực, rất khó khỏi hẳn, nàng không phải tử thần, không có thần cách, căn bản là khiêng không được. Nhưng vừa nghe tử thần lời này, nàng liền rất tức giận. Nghe cái lời nói này, ngươi cho rằng nàng rất muốn chắn mũi tên sao? Nếu không phải vì nhiệm vụ, nàng liền cũng không nhìn hắn cái nào. Tô Đường thực tức giận. Tức giận đến mức liền trực tiếp vươn móng vuốt đi lên muốn cào người. Sau đó, nàng nghe được một tiếng cười nhạo. Tô Đường, nàng thay hắn chắn mũi tên, cái tên cầu đồ vật trung nhị bệnh thời kỳ cuối này cư nhiên còn cười nhạo. Lời tác giả, ngạo kiều tử thần, tại tuyến vuốt ve mèo. Tấu chương xong, đã beta, edit by ASU, cách chương.